Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213. Đến, chiến cái đau nhức, ngàn vạn bộ xương tạo thành xương trắng hải dương. Công kích, tình thế đơn giản tựa như là chân chính biển động, những nơi đi qua, hết thảy đều bị san thành bình địa. Tường thành bức tường đổ, lầu vũ tàn viên đều bị chúng nó san bằng va sụp. Liền gạch đá gạch ngói vụt đều đạp thành vỡ nát. Âu Dương Tĩnh mặc dù mang theo trong người ba muội tử, nhưng hắn chạy vội tốc độ vẫn so bộ xương quân đoàn hơi mau một chút. Nhưng mà khi hắn mang theo Loan Loan ba người chạy vội ra Lạc Dương phế tích bên ngoài, bộ xương quân đoàn truy kích tư thế nhưng vẫn không có mảy may chậm lại, đúng là một mực đuổi tới. Nhìn bộ xương quân đoàn vậy đối với hắn hận thấu xương bộ dáng, sợ rằng sẽ một mực truy giết tiếp, không chết không thôi. Lại bay về phía trước chạy vài dặm, trong tầm mắt đã có thể thấy nhân loại chuyển động dấu vết, đó là từng mảnh trông đầy lúa mì ruộng chĩu nặng mạch tuệ tại ngày mùa thu trong ánh nắng lập lòe vàng thỏi sáng bóng, gánh chịu lấy mọi người năm tiếp theo hy vọng sinh tồn. Bây giờ tại Lạc Dương xung quanh chuyển động nhân loại, mặc dù đều là Trầm Lạc Nhạn chiêu nạp lưu dân, nhưng Trầm Lạc Nhạn tuy giáp tâm hại người, có thể những cái kia tại trong loạn thế đau khổ cầu sinh lưu dân đều là vô tội. Nếu như tiếp tục hướng phía trước, bộ xương quân đoàn những nơi đi qua hẳn là không có một ngọn cỏ, chẳng những sẽ phá hủy cái kia từng mảnh ruộng, thậm chí ngay cả sinh linh đều muốn đi theo gặp nạn. Cho nên nói, ta một người người kêu đánh thiên ngoại dị nhân, tại sao phải quan tâm luân hồi thế giới thổ dân chết sống? Thật sự coi chính mình cầm tử điện thiên tinh, liền phải nhận lãnh chúa cứu thế trách nhiệm a? Âu Dương Tĩnh trong lòng âm thầm chửi bậy, có thể động tác trên tay lại hoàn toàn tương phản. Hai tay của hắn đẩy về phía trước, đem trên tay ôm Loan Loan thường thường đẩy ra, đồng thời hai vai chấn động, đem Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng cũng vứt ra ngoài. Ba người bình ổn rơi xuống đất đồng thời, Âu Dương Tĩnh đã ngừng bước quay người, tay trái cầm xương rồng trưởng, tay phải nắm vàng hồ lô. Đối mặt cái kia ngàn vạn phảng phất trời long đất lở cuồng hướng mà đến bộ xương quân đoàn, hào cười một tiếng, đến, chiến cái đau nhức, làm gì đột nhiên dừng lại. Loan Loan sau khi hạ xuống, che ngực xương sườn đứt gãy chỗ, không hiểu hỏi, Sư Phi Huyên lại là nhìn một chút phía trước cách đó không xa đồng ruộng, lại nhìn một chút phía sau cái kia những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ bộ xương quân đoàn, trong mắt đẹp như có điều suy nghĩ. Lúc này Âu Dương Tĩnh đã giơ lên cao cao hoàng bì hồ lô, hét lớn một tiếng, ra đi Tam Hoa. Hắn tuy là thuận miệng loạn hô, nhưng miệng hồ lô bên trong vẫn ứng thanh bắn ra một cỗ cát vàng, hóa thành một con mấy người ôm hết to cát vàng tay lớn lớn trên cánh tay, trải rộng cây lan tử la hoa văn, đỉnh chính là một con xung quanh mấy trượng to lớn thú chảo. Oanh, vang rền âm thanh bên trong, cự chảo ầm ầm đột nhập bộ xương trong đám, đem xông lên phía trước nhất mấy chục cái bộ xương một chảo cào thành mảnh vỡ, sau đó khoảng chừng quét ngang lại nghiền nát trên trăm bộ xương. Nhưng ngay tại cát vàng cự chảo đại phát thần uy đồng thời, thình lình có vô số bộ xương đồng thời thả người vọt lên, nhảy đến cát vàng cự chảo phía trên. Trong nháy mắt, toàn bộ cát vàng cự chảo bên trên liền bò đầy lít nha lít nhít bộ xương. Cát vàng cự chảo liền công kênh một vòng lớn, động tác một thoáng trở nên chậm chạp xuống tới, mà bò tới cát vàng cự chảo bên trên bộ xương còn đang không ngừng quyền đấm cước đá, chảo móc răng cắn, trận trận phảng phất xuân tằm gặm cây dâu tiếng xào xạc bên trong. Mảnh lớn mảnh nhỏ cát vàng từ cự chảo dương lên dương vung vãi, cho dù có hồ lô ông ngừng bắn ra cát vàng bổ sung tiêu hao. Vừa mới cồng kềnh một vòng lớn cát vàng cự trảo, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng mà rút lại gầy thân. Âu Dương Tĩnh ngự sử cát vàng cự trảo, càng không ngừng khoảng chừng quét ngang, trên dưới kháng nện, thẳng nện đến mặt đất ầm ầm rung mạnh, mặt trống không ngừng rung động, không biết có bao nhiêu bò tới cự trảo bên trên bộ xương, bị nện thành mảnh vỡ. Nhưng khô lâu binh che giả măng mọc, không ngừng nghỉ chút nào, vỡ nát một mảnh, liền lại lấp bên trên một mảnh, cát vàng cự trảo bên trên, thủy chung che một tầng lít nha lít nhít bạch cốt khô lâu. Không ngừng phá hư cát vàng cự trảo, căn bản không dừng được, làm cát vàng cự trảo lâm vào bạch cốt khô lâu Uông Dương đại hải. Khó mà thoát khỏi lúc, đã hóa thành bất tử sinh vật trầm lạc nhạn, dẫn mấy trăm bạch cốt khô lâu, xa xa vòng qua cát vàng cự trảo phạm vi bao trùm, hướng Âu Dương Tĩnh sao chép tới. Âu Dương Tĩnh hiện tại duy nhất thấy vui mừng là, trầm lạc nhạn vong linh hóa về sau, nàng cái kia tinh vân liên khóa, nhìn qua đã mất đi linh tính, lại không giống như trước đó như vậy, ánh sao sáng rực. Chỉ như một cây bình thường thanh đồng liên khóa, lộ vẻ tinh vân xiềng xích loại bảo vật này, không có khả năng tán thành vong linh sinh vật. Trầm lạc nhạn sinh thời, tinh vân xiềng xích uy lực vô tận, thậm chí có thể tự động phát huy nhất định uy lực. Hiện tại trầm lạc nhạn biến thành vong linh, tinh vân xiềng xích thần quang từ ẩn, đóng vai lên con rắn chết. Đã vong linh trầm lạc nhạn không cách nào phát huy tinh vân xiềng xích uy lực, cái kia Âu Dương Tĩnh đương nhiên sẽ không sợ nàng. Làm trầm lạc nhạn xuất quân sao chép khi đi tới, hắn giơ lên long cốt pháp trượng, hướng trên mặt đất một đòn nặng nề, mấy chục đầu đen xúc tu từ hắn bên cạnh thân liệt địa mà ra, chặn trầm lạc nhạn tập kích đường đi. Trầm lạc nhạn gào thét một tiếng, khô tay run một cái, tinh vân xiềng xích rào bay ra, rồi quất hướng những cái kia đen xúc tu, đồng thời sau lưng nàng lũ khô lâu, cũng dồn dập túng nhảy ra, hướng cái kia mảnh đen xúc tu bay nhào mà mây. Đen xúc tu ngoại hình nhìn xem hết sức ô, trên thực tế vô cùng ra sức, chẳng những lực lớn vô cùng, tính chất cứng cỏi, còn có thể hút thực năng lượng. Trầm lạc nhạn cái kia mất linh tính tinh vân xiềng xích, lại cho ba cây đen xúc tu nhẹ nhõm cuốn lấy, lăn lăn lộn lộn đánh đến lực lượng ngang nhau, mà nàng mang tới cái kia đội khô lâu binh, cũng bị đen xúc tu chặn đường, tạm thời càng không có cách nào đột phá đen xúc tu phòng tuyến. Đánh tới Âu Dương Tĩnh trước người, đen xúc tu uy lực, từ là xa xa không kịp thủ hạc chi trảo. Nhưng thủ hạc chi trảo quá khổng lồ, ngược lại dễ dàng bị khô lâu binh thừa lúc che giả măng mọc phía dưới. Mỗi thời mỗi khác đều có hàng trăm hàng ngàn khô lâu binh bò tới thủ hạc chi trảo bên trên, không ngừng phá hư thủ hạc chi trảo. Mặc dù thủ hạc chi trảo cũng có hút thực năng lượng năng lực, nhưng khô lâu binh căn bản không quan trọng, dù cho thịt nát xương tan, chỉ cần có thể theo thủ hạc chi trảo bên trên móc xuống một đoàn cát, cắn xuống một miếng da, liền đã có thể thỏa mãn đi chết. Mà đen xúc tu hình thể nhỏ, đủ linh hoạt, khô lâu binh không cách nào giống đối phó thủ hạc chi trảo một dạng đối phó đen xúc tu. Cho nên chỉ là mấy chục đầu dài một trượng đen xúc tu, liền có thể chặn đứng trầm lạc nhạn kịp mấy trăm khô lâu binh trùng kích, khiến cho chúng nó không cách nào vượt qua lôi trì một bước. Nhưng mà đây cũng không phải là kế lâu dài. Khô lâu binh thực sự quá nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhà lít nhít bắt đầu khởi động bạch cốt khô lâu. Số lượng đâu chỉ hơn vạn, căn bản chính là đến hàng vạn mà tính. Mặc dù thủ hạc chi trảo tạm thời sẽ không sụp đổ, phạm vi công kích cũng khá rất rộng lớn. Mặc dù đen xúc tu cũng có thể che đậy ở một đoạn phòng tuyến, nhưng vẫn có mảnh lớn mảnh nhỏ khô lâu binh vượt qua thủ hạc chi trào, đen xúc tu phòng tuyến, hướng phía Âu Dương Tĩnh dâng trào mà đến, mắt thấy là phải đột nhiên đến bên cạnh hắn, như thủy triều đem hắn bao phủ. Không nên ép ta dùng kiếm. Âu Dương Tĩnh không muốn tấp nập sử dụng thiên tinh kiếm. Thiên tinh kiếm tuy là uy lực vô tận thiên thần binh, lại thuộc tính trời sinh khắc chế tà ác lực lượng, vong linh vật chết, nhưng kiếm này quá mức tà môn. Phàm là sử dụng tới thiên tinh kiếm, đều không có có kết quả gì tốt. Âu Dương Tĩnh mặc dù tự cao đạo thể huyết mạch, chính là nữ oa một mạch, nhưng cũng không dám không tin tà. Trước đó làm phá hủy Orcus quyền trưởng, hắn không thể không vận dụng thiên tinh kiếm, sử dụng hết liền lập tức thu vào. Mà bây giờ, đối mặt này trời long đất nở bộ xương đại quân, hắn không thể không lần nữa tế ra tử điện thiên tinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.